Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 136 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là 7 loại ma niệm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Yên La nhờ Vả Thạch Mục là mang cô ta đi đến cái bên phía ma tộc, Hắc ma tộc. Thì sau khi mà vì vậy mà Thạch Mục mới nhận cái nhiệm vụ đi đánh nhau với Hắc ma tộc, rồi đi riêng một mình, rồi lẻn lẻn, rồi nhờ sự trợ giúp của cái tên dưới trướng Yên La đó, rồi thành công lẻn vào trong một cái huyệt động của cái Hắc ma tộc, rồi lên trên đỉnh cái gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà giữa một đống những cái quân tuần tra, vậy mà Yên La có thể kéo theo Thạch Mục cùng cái tên dưới trướng, hóa thành một cái điểm sáng, bắn cái phéo một cái là vào cái thông đạo đen kịch kia luôn. Thì trong lòng Thạch Mục không khỏi thầm khâm phục, cùng bất đắc dĩ liếc nhìn Yên La. Lúc này thì trước mắt Thạch Mục tối sầm, sau một khắc cả ba người đã xuất hiện trong một cái thông đạo đen kịch. Thạch Mục không ngờ rằng vậy mà nàng có thể làm cho bọn họ trực tiếp bay vào. Nếu mà lúc nãy bị phát hiện thì ba người tức sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu nói vậy với Yên La cũng vô dụng mà thôi. Hắn lắc đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thông đạo màu đen này rộng chừng hơn 10 trượng, mặt đất ở bên dưới vô cùng bình thường, xung quanh luôn có dòng khí màu đen tràn ngập. Bên trong từng dòng khí lưu và vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện, chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt. Giờ đây ba người đứng yên tại vị trí trung tâm thông đạo, không gian chỗ này lại vô cùng ổn định. Thạch Mục nhìn những vết nứt không gian ẩn trong hắc khí ở chung quanh, lòng hơi lo lắng. Nếu đụng vào những vết nứt này, ngoại trừ Yên La, hắn và Cưu Thập La tuyệt đối sẽ bị xé nát. Đi theo sát ta, chỗ này không an toàn, có rất nhiều vết nứt không gian ẩn hình. Các người nếu gặp phải chắc chắn sẽ chết đó. Yên La vẫn vân đạm phong khinh bay về phía trước. Vừa nghe thấy như vậy, trong lòng Thạch Mục rung lên, vội vàng theo thực sát sau lưng nàng. Cưu Thập La hiển nhiên đã biết trước, vẻ mặt không chút kinh ngạc. Tia sáng trắng lóe lên lấp lánh trong mắt Yên La, nàng phi hành trong thông đạo lúc trái lúc phải. Thạch Mục và Cưu Thập La theo sát phía sau nàng, không dám rời xa dù chỉ một bước. Ba người bay được chừng nửa canh giờ, Yên La lúc này mới chợt ngừng lại. Thạch Mục nhìn về phía trước, sắc mặt biến đổi. Toàn bộ không gian trong thông đạo đã bị phong ấn hắc sắc như cái tấm màn trắng, ngăn chặn đường đi của mọi người. Quang mạc phong ấn hiện lên vô số phù văn sáng lập lòe, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng biết phong ấn này vô cùng tinh diệu, ít nhất là đối với Thạch Mục, hắn không thể hiểu nổi những phù văn đó. Ở đây sao lại có phong ấn vậy chứ, trước kia ở trong tộc ta chưa từng nghe ai nói tới hết đó. Sắc mặt Cưu Thập La cũng biến đổi, khó hiểu nói. Có lẽ là mấy năm nay mới thiết lập phong ấn này ra. Thạch Mục đưa ra giả thiết. Cưu Thập La gật đầu thật nhẹ. Người định dùng hư hóa bí thuật để mang bọn ta xuyên qua phong ấn này phải không vậy? Thạch Mục nhìn về phía Yên La hỏi. Ánh mắt Yên La sáng lấp lánh, đi lên phía trước phong ấn hắc sắc, giơ tay lên, bàn tay phát ra tia sáng bạc rực rỡ chạm vào phong ấn. Giữa lúc này, phong ấn hắc sắc bỗng nhiên tản ra ánh sáng đen, bên trong hắc quang hiện ra vô số hắc sắc phù văn ngăn cản tia sáng bạc do Yên La bắn ra. Là kẻ nào dám lẻn vào thông đạo không gian? Hả? Thanh âm cực lớn vang lên ầm ầm, khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ thông đạo đều bị rung động kịch liệt. Lúc này phía trước phong ấn hắc sắc lóe ra hai bóng người, Thạch Mục biến sắc. Trong hai người, một người là ma tôn Thích Vô Nhai đã từng xuất hiện ở Phù Thạch Tinh Hải, người còn lại là một thanh niên mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng tựa tiên nhân, nếu mà không chú ý đến ma khí tản mát ra từ trên người của gã vô cùng nồng đậm. Khí tức trên người của tên thanh niên kia không kém hơn so với Thích Vô Nhai. Điều đó có thể cho thấy rằng gã cũng là một đại năng giả thần cảnh.

ba tộc Thượng Hùng, Cứu Manh, Cửu Lê, mặc dù đã vì phe Thiên Đình, nhưng bọn hắn không phải thực tình phục tùng, phải luôn luôn đề phòng bọn chúng cắn ngược trở lại. Hai tộc Tu Lam, Hắc Yểm, mặc dù đã rời khỏi Hắc Ma Tinh Vực, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ phản công, cũng không thể phớt lờ. Đế Xuân đại nhân giao sự vụ của Hắc Ma Tinh Vực cho chúng ta, nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Tỳ phụ thần tướng trầm giọng cảnh tỉnh tất cả. Mọi người vừa nghe đến hai chữ Đế Xuân, thân thể chấn động, thanh âm nghiêm túc đáp ứng rõ một tiếng. Tốt lắm, nếu không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống chuẩn bị hết đi, sau đó cùng nhau tiến vào Bạo Phong Ma Giáp. Tỳ phụ thần tướng phân phó, mười mấy tên thánh giai cổ mạnh đứng lên, khom người thi lễ với hai người, sau đó đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đại điện chỉ còn lại tỳ phụ thần tướng và người phụ nữ kia. Tiêu tốn nhiều năm như vậy, nhiệm vụ Đế Xuân đại nhân giao phó cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Lúc mọi người vừa đi, tỳ phụ thần tướng lập tức thoải mái trở lại, khẽ cười một tiếng rồi nói: Thời khắc này chúng ta không nên lơi lỏng, chúng ta chỉ là tạm thời chiếm lĩnh Hắc Ma Tinh Vực mà thôi. Sau này chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thừa dịp này chúng ta nên khai thác quán mạch tại đây, còn chuyện khác có thể không cần để ý đến nữa. Người phụ nữ đó nói. Tỳ phụ thần tướng gật nhẹ đầu. Vừa lúc đó, một người đàn ông tộc Cổ Man từ bên ngoài đại điện đi vào, thần sắc khó coi. Khỏi bẩm hậu điện thần tướng, vừa lúc nãy hồn đăng của Trác Cổ đại nhân đã tắt rồi. Người nọ khom người bẩm báo. Hai người nghe xong đồng thời nhíu mày. Trác Cổ chết hả? Tỳ phụ thần tướng hỏi rõ hơn. Bọn nãy Trác Cổ đại nhân dẫn theo một phân đội đóng quân tại khu vực gần thông đạo kết nối với Di Dương Tinh Vực, theo dõi tình huống nơi đó. Người đàn ông kể lại tỉ mỉ. Tỳ phụ thần tướng biến sắc, cùng người phụ nữ da trắng liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tỳ phụ thần tướng khoác tay áo cho lui, người đó thi lễ khom người đi ra ngoài. Cửu Phượng nào, ngươi thấy chuyện này là do ai gây nên? Thực lực Trác Cổ tuy không mạnh, nhưng dù sao hai văn chủ thể của hắn là Vọng Nguyệt Tê Nhu, phòng ngự khá là mạnh, cho dù là thánh giai hậu kỳ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tỳ phụ thần tướng phân tích. Chẳng lẽ là bọn Hắc Yểm Tu La kia trở về sao? Trừ khi là Thích Du Nhai hoặc Dương Lý đích thân ra tay, nếu không Trác Cổ sẽ không tắt thở nhanh như vậy, giống như là đã bị giết rồi. Cửu Phượng thần tướng vừa suy ngẫm vừa nói. Cũng có thể là như vậy, việc này phải điều tra cho rõ. Nếu là hành động hai đại tộc Tu La, Hắc Yểm, đây sẽ chẳng còn là chuyện nhỏ nữa. Sắc mặt tỳ phụ thần tướng biến ảo phi thường, trầm giọng nói. Gã nói xong, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, phất tay đánh ra một luồng hắc quang chui vào bên trong. Sau một lát, tên tóc vàng tộc Cổ Man đi đến. Tỳ phụ thần tướng thông báo lại sự tình Trác Cổ bị ám sát. Đây không phải là chuyện có thể xem thường. Ngươi cùng vài người nữa đi lục soát khu vực phụ cận thông đạo không gian, điều tra việc này cho rõ ràng cho ta. Tỳ phụ thần tướng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Dạ. Tên Cổ Man tóc vàng đáp ứng nghiêm cẩn, vội vàng rời khỏi đại điện. Tuy việc này không nhỏ, nhưng mà lực chú ý của chúng ta nên đặt vào Bạo Phong Ma Giác. Cửu Phượng thần tướng phân tích tình hình. Đương nhiên rồi. Tỳ phụ thần tướng gật nhẹ đầu. Trong tinh không Hắc Ma Tinh Vực, đụng qua màu trắng phá không bay đi, tốc độ cực kỳ nhanh, tựa như là trốn vào trong hư không, sau đó xuất hiện tại không gian cách đó vạn dặm. Bên trong bạch sắc đụng quang, tất nhiên là nhóm người Thạch Mục. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu Thập La, hơn nữa chiếc thuyền màu trắng của Yên La sở hữu tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố. Ba người bay suốt 3 ngày 3 đêm đã đến gần khu vực chủ tinh Hắc Diễm tinh tộc Thượng Hùng. Thành Mục đang ngồi trên bạch sắc phi chu, nhìn về phía tinh cầu khổng lồ trước mặt, ánh mắt khẽ biến. Kích thước Hắc Diễm tinh cực kỳ to lớn, cũng không kém Đông Thánh tinh. Nhìn từ đằng xa đã thấy sương mù màu đen dày đặc bốc lên từng đợt hắc diễm, có lẽ cái tên của nó cũng bắt nguồn từ đây. Ma khí trong Hắc Ma tinh vực đã vô cùng nồng đậm, mật độ ma khí trên tinh cầu này còn nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Đây là chủ tinh tộc Thượng Hùng, chúng ta có nên cẩn thận một chút không vậy? Thành Mục quay sang Yên La hỏi. Không cần. Sắc mặt Yên La lạnh như băng đá, lắc đầu nói. Vì sao? Người có nắm chắc đối phó với tên ma tôn thần cảnh kia không vậy? Thành Mục tỏ vẻ kỳ quái hỏi lại. Ta đã có kế hoạch rồi, ngươi không cần lo lắng đâu. Yên La trầm giọng nói, vung tay lên, tốc độ bạch sắc phi chu nhanh hơn nữa, nhanh chóng đến gần Hắc Diễm Tinh, lát sau đã chui vào trong biển lửa màu đen. Sau nửa canh giờ, một vệt đụng quang màu trắng rơi xuống một cái rặng núi trên Hắc Diễm Tinh, hào quang lóe lên, hiện ra thân ảnh 3 người Thạch Mục. Thạch Mục nhìn chung quanh, Ma khí chỗ này thực sự cực kỳ nồng đậm, so với bên trong Bảo Nguyệt Cung chỉ hơn chứ không kém. Rặng núi này nằm ở khu vực biên giới, bên ngoài hắn thấy một tòa thành trì cực lớn. Bên trong thành trì, hắn thấy dòng người qua lại như mắc cưỡi, cực kỳ phồn hoa. Có phải nơi này không? Yên La thu hồi ánh nhìn của mình, mở miệng hỏi. Bảo Hòa đại nhân, đây là chủ thành của Hắc Diễm Tinh, thành Ma Huyền. Theo những gì ta biết, tổng điện tộc Thượng Hùng nằm trong nội thành Ma Huyền, chuyên chủ Ma Tung có lẽ cũng đang ở đó. Cưu Thập La bẩm báo không sót một chữ. Yên La vừa nghe xong, thân hình hóa thành vệt sáng màu trắng bay ra khỏi rặng núi. Thành Mục nhìn bóng lưng Yên La, trong lòng không rõ vì sao nàng lại tự tin đến như vậy. Chẳng qua hành động của nàng có cái lý riêng của mình, hắn quyết định tin tưởng nàng. Thân hình Thành Mục nhanh chóng đuổi theo, Cưu Thập La lắc đầu cũng đi sát phía sau. Ba người nhanh chóng bay đến biên giới, chuẩn bị rời khỏi sơn mạch. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một bóng người, lẳng lặng đứng trước mặt bọn họ. Một người đàn ông mập mạp độ chừng 40 tuổi, trên người mặc áo bào màu đỏ, tóc búi cao tùy tiện thành hình dạng cổ quái, giống như là đuôi gà trống, thân sắc lười biếng, ánh mắt nửa khép nửa mở, giống hệt bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Chuyên chủ Ma Tung. Cưu Thập La vừa thấy bóng người vừa xuất hiện, hít mạnh một hơi, run rẩy nói. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, tên này xuất hiện nhưng mà chẳng để lại dấu vết gì, hơn nữa hắn chẳng cảm giác được khí tức tản mát trên người của gã ta. Chắc chắn là một đại năng giả thần cảnh không lẫn vào đâu được. Tay hắn cầm chặt như ý tấn thiết cung, đáy mắt liếc sang Yên La. Sắc mặt Yên La không hề dao động, giống như là sự xuất hiện của chuyên vũ Ma Tung không nằm ngoài dự tính của nàng. Ôi, từ sao đó cảm giác được một loại khí tức hùng mạnh đang đến gần, lại thấy có chút quen thuộc. Vốn dĩ thì cũng lười đi ra kiểm tra, không nghĩ tới là Bảo Hoa đại nhân đến thăm, không thể tiếp đón từ xa, thật sự thất kính mà. Chuyên vũ Ma Tung dùng hai tay mập mạp của mình lười biếng làm thủ thế chào. Đã lâu không gặp rồi, không ngờ bộ dáng của ngươi vẫn lười biếng như xưa. Yên La nói nhẹ nhàng, giống như là người bạn cũ nhiều năm không gặp. Bảo Hoa đại nhân đừng nói vậy chứ, chẳng qua nhiều năm như vậy ta vẫn không muốn vận động mà thôi, không biết mấy năm nay ngài đã đi đâu vậy. Chuyên vũ Ma Tung đánh giá thực lực Yên La hiện giờ, đáy mắt hơi buông lỏng, miệng cười nhẹ nhàng. Ta đi đâu cũng được, quan trọng là hiện tại ta đã trở về rồi. Gương mặt Yên La không chút cảm xúc, nói. Đúng vậy, Bảo Hoa đại nhân vẫn uy phong sáng suốt như xưa kia, thủ hạ tất nhiên vạn phần bội phục. Chắc hẳn ngài cũng biết sự việc phát sinh trong mấy năm gần đây, bộ tộc chúng ta đã quy hàng thiên đình. Hôm nay ngươi chỉ mang đến hai tên thiên vị lại dám đi đến Hắc Diễm Tình của ta như vậy, phải chăng là quá bất cẩn rồi hay không vậy? Chuyên vũ Ma Tung cười quỷ dị, thân hình đột nhiên biến mất không dấu vết. Chỉ qua một khắc, thân ảnh của gã xuất hiện trước mặt ba người. Bàn tay vung lên, tức khắc ống tay áo của gã phồng lớn lên vô số lần, bắn ra hàng vạn tia sáng đỏ bao phủ lấy ba người. Trong lòng Thạch Mục rung rẩy, tuy rằng cả người đã vào trạng thái phòng bị, nhưng mà vẫn không thể phản ứng kịp, bị vô số ánh sáng đỏ bao vây. Thân thể của hắn tựa như là bị trấn áp bởi ngọn núi cao vạn trượng, lưng hắn lập tức bị ép cứng, không thể cử động. Tình trạng của Cưu Thập La còn thê thảm hơn, gã bị trực tiếp đè xuống mặt đất, khuôn miệng mấp máy, giống như là cá mắc cạn, chỉ có thể thở dốc. Nhưng mà thân thể Yên La vẫn đứng thẳng, tuy toàn thân cũng bị bao phủ trong tầng sáng đỏ. Bảo Hoa đại nhân, đắc tội rồi, nếu có thể bắt được ngươi, thiên định nhất định sẽ ban cho ta trọng bảo. Vốn ta cũng lười, chẳng muốn tham lam vài món vật ngoài thân này, nhưng mà ngươi đã tự tin dâng tới cửa, ta cũng không khách khí nữa. Chuyên vũ Ma Tung thấy thảm trạng trước mắt, cười ha ha đầy hài lòng. Tiếng cười vang lên không dứt, luồng hồng quang từ tay áo phun ra nuốt vào, vèo thu ba người vào trong. Trước mắt Thành một tối sầm, sau đó hắn xuất hiện trong không gian màu đỏ, bị từng tia hồng quang quấn lấy. Miệng của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, kim quang quanh thân tỏa sáng hào quang. Bí thuật Độ Đằng Minh Thủy Quyết, cửu chuyển huyền công, mỗi công pháp hắn đều cố gắng vận chuyển, ra sức dễ dụa, nhưng mà không chút tác dụng, cả người không động đậy dù chỉ một chút nào. Đối mặt với tồn tại thần cảnh, hắn vẫn còn quá yếu ớt. Nhưng trong giờ khắc này, cả người Yên La tỏa ra hào quang thất thải vô cùng chói mắt, chặt đứt toàn bộ hồng quang đang rối buộc nàng. Quần sáng trên tay nàng lóe lên, Thất Bảo Diệu Thụ liền xuất hiện. Trong mắt Yên La tinh quang sáng người, huy động hai cánh tay, hàng vạn tia thất thải hào quang tản ra từ Thất Bảo Diệu Thụ, ngưng tụ thành thất thải cử kiếm, đâm vào trong không gian hồng sắc. Rắc một tiếng, tiếng nứt vỡ nổ ra, hồng sắc không gian tan nát. Ánh sáng đỏ trói chặt Thạch Mục, Cửu Thập La cũng biến thành cát vụn. Thân thể chuyên vũ Ma Tung lão đảo, tay áo bị xé nát thành từng khúc, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt đã nhìn thấy Thất Bảo Diệu Thụ trên tay Yên La, sắc mặt biến đổi.

Người này trừ hơi lười ra một chút, bản tính lại không xấu. Mấy năm nay mượn danh lười biếng của mình trốn biệt tại nơi này, có lẽ không làm chuyện gì vi phạm vào giới hạn của ta. Nếu không ta sao có thể tha hắn dễ dàng như vậy chứ? Gương mặt Yên La không chút thay đổi, giải thích sự tình. Đúng rồi, người vừa mới thu ma nguyên của tên ma tôn kia. Vật đó là cái gì vậy? Lần trước bọn Thích Vô Nhai cũng giao ma nguyên của bản thân cho ngươi. Thanh Mục nhẹ gật đầu, hỏi điều hắn thắc mắc từ lâu. Thánh giai nếu muốn tiến giai thần cảnh sơ kỳ phải cảm ngộ đại đạo thiên địa, việc này không phải hoàn thành trong một sớm một chiều là được. Ngày xưa ta sống tại Côn Luân, chứng được 7 loại ma niệm rồi thành thân, niệm hóa thất bảo, tự thành diệu thụ. 7 người này mỗi người được ta truyền thụ một đạo, dùng chính những cảm ngộ này hóa thân. Vì vậy ta muốn thu hồi lại toàn bộ ma nguyên, khôi phục lại một phần tu vi. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, truyền âm giải thích. Thạch Mục nghe như vậy nháy mắt hiểu rõ, chẳng trách Yên La lại cố chấp quay về hắc ma tinh vực như vậy. Nhưng mà trước đó, Dần Lý Ma Tôn nói 2 trong 7 đại ma tôn đã ngã xuống, ma nguyên của bọn họ không phải cũng tiêu tán sao? Thạch Mục chợt nghĩ đến chuyện này, thông qua thần niệm hỏi lại Yên La. Không, ta cảm ứng được Ô La, La Ma Sát Tôn không hoàn toàn vẫn lạc. Yên La trả lời chắc chắn. Thạch Mục gật đầu không nói thêm gì nữa. Nửa canh giờ trôi qua nhanh như chớp mắt, chuyên vũ ma tôn từ thành ma huyện bay đến, sau lưng gã là 10 tên tộc hắc ma, đều có tu vi thánh giai. Bái kiến Bảo Hòa Thánh Tổ. Chuyên vũ ma tôn dẫn đầu quỳ xuống hành lễ với Yên La. Những thánh giai hắc ma tộc đứng phía sau thấy như vậy cũng quỳ xuống lạy theo. Sắc mặt mỗi người khác nhau, không thể lý giải nổi tình huống ngày hôm nay, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tất cả nghe lệnh, kể từ hôm nay bộ tộc Thượng Hùng ta tách ra khỏi thiên đình, trở về dưới sự chỉ huy của Bảo Hòa Thánh Tổ, nghe theo những gì ngài ấy phân phó. Chuyên vũ ma tôn quát. Thần kiến Bảo Hòa Thánh Tổ. Tất cả mọi người giật mình nhưng vẫn nhận thức được tình hình hiện giờ đã thay đổi, liền đồng loạt cung kính gọi. Phần lớn bọn họ đều là những thánh giai đã tiến cảnh gần nghìn năm, hiển nhiên không biết Yên La là ai, nhưng đã thấy chuyên vũ ma tôn bị hàng phục nên họ không phát biểu ý kiến gì thêm nữa. Yên La khẽ vuốt cằm không nói gì. Ta còn nhanh chóng xử lý xong việc mà Bảo Hòa Thánh Tổ vừa phân phó, các người phải trông coi nơi này cẩn thận, không được chủ quan. Chuyên vũ căn dặn thuộc hạ của mình. Những người kia nhất nhất cung kính nghe theo. Đi thôi. Yên La phất tay tế ra bạch sắc phi chu, Thành Mục, Chuyên Vũ và Cưu Thập La nhanh chóng phóng lên thuyền, tức khắc bay đi. Hào quang bạch sắc từ chiếc thuyền lóe lên, phi đụng về phía xa xa, nháy mắt đã rời khỏi Hắc Diễm Tinh. Bảo Hòa đại nhân à, ngài muốn đi đâu tiếp theo vậy? Chuyên Vũ hỏi. Đi tộc Ô La. Yên La thản nhiên trả lời. Tộc Ô La hả? Ánh mắt Thành Mục lóe lên, thân ảnh Phùng Ly lập tức hiện lên trong đầu. Trước đây Phùng Ly cố ý ở lại Tang Mạc Tinh thuộc tộc Ô La, hiện giờ đã qua 100 năm, Thương Hải Tang Điền, không biết tình hình của gã lúc này ra sao rồi. Phi chu bạch sắc xuyên qua từng tầng mây mù, bay thật nhanh trong tinh không, chưa đến vài ngày đã đến vị trí thế lực tộc Ô La trước kia. Thiên đình đã gần như toàn diệt tộc Ô La, từng tinh cầu bị bọn chúng hủy diệt không còn một mảnh, biến thành phế tinh. Những ma khí tụ tập trong từng hành tinh đã khô cạn, chỉ còn lại đống hoang tàn. Thành Mục dùng thần thức thăm dò ngọc giản ở trên tay của hắn, chính là bản đồ Ô La tinh vực được Cưu Thập La mô tả chi tiết bên trong. Hai mắt Yên La nhắm nghiền, hào quang 7 màu từ mi tâm sáng lên, tựa như đang cảm ứng vật gì đó. Nàng chợt mở bừng mắt ra, chiếc thuyền màu trắng tức khắc đổi hướng, lướt nhanh về phía bên trái. Bạch sắc phi chu bay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã phi hành nửa ngày. Gương mặt Thạch Mục hơi động, nhìn tinh cầu phía bên trái. Yên La nè, lần trước ta từng kể cho ngươi chuyện ta từng trôi giạt đến Tang Mạc Tinh, một người bạn của ta rất có thể ở đây, ngươi có thể dừng lại tại đây một chút được không vậy? Thạch Mục thương lượng với Yên La. Viên tinh cầu phía bên trái chính là Tang Mạc Tinh. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, gật đầu thật nhẹ, tay áo phất lên đánh ra một đạo pháp quyết, bạch sắc phi chu lại thay đổi phương hướng hạ xuống Tang Mạc Tinh. Nửa canh giờ trôi qua, 4 người đã xuất hiện trên ngọn núi bên trong Tang Mạc Tinh rồi, một trong những tinh cầu xưa kia của tộc Ô La. Thành Mục liên tục thay đổi sắc mặt, cả ngọn núi trước mắt đã sụp đổ hoàn toàn, khắp nơi đều có vết tích chiến đấu vô cùng kịch liệt, ngay cả một sinh vật còn sống cũng không còn. Nơi này đã bị tàn phá từ lâu rồi. Thành Mục thu hồi ánh mắt, thở dài. Tinh cầu này là một trong những tinh cầu kiên cố nhất tộc Ô La, nhưng mấy chục năm trước đã rơi vào tay giặc rồi. Chuyên vũ ma tôn kể lại chuyện cũ. Ngươi từng nói chiếc vòng trên cổ bạn của ngươi có phong ấn thần hồn chú yếm, nhiều năm qua mà vẫn không bị chú yếm khống chế. Tâm tính hắn kiên định không giống với người thường, rất có khả năng hắn còn sống. Yên La liếc sang Thành Mục, truyền âm an ủi hắn. Hy vọng là vậy. Thành Mục gật đầu. Nếu Phụng Ly không có ở đây, bốn người cũng không có việc gì ở lại tinh cầu bị tàn phá này nữa, nhanh chóng rời khỏi. Phi hành thêm hai ngày nữa, Yên La đánh ra một đạo pháp quyết, chiếc thuyền màu trắng hạ xuống một tinh cầu nhỏ. Tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt Thạch Mục. Ma khí trên tinh cầu này vô cùng mỏng manh, ngay cả Lam Hải Tinh cũng không bằng. Với hoàn cảnh như vậy, rất hiếm có người tu luyện nguyện ý ở lại đây. Thần thức của hắn khuếch tán ra mấy trăm dặm trong phút chốc. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, không có một móng tu luyện giả, chỉ có một ít người phàm. Chẳng lẽ ma tôn tộc Âu La ở đây sao? Chuyên Vũ, ngươi canh giữ ở chỗ này. Yên La ra lệnh. Dạ. Chuyên Vũ lập tức đáp ứng. Yên La triệu hồi thất bảo dự thụ, trong miệng lẩm bẩm. Thất bảo dự thụ bay đi, dừng lại trên đỉnh đầu nàng, hơi xoay tròn, tản mát ra thất thải hào quang. Sau một lát, thất bảo dự thụ dừng lại, chỉ ra một phương hướng. Yên La ngay lập tức phi hành về phía đó. Ba người Thạch Mục nhanh chóng đi vào trong một thành trì của phàm nhân. Thạch Mục nhìn những người hối hả ngược xuôi, trong lòng bùi ngùi xúc động. Trong một số tinh cầu có nồng độ ma khí đậm đặc tại Hắc Ma tinh vực, tuy rằng nhân tài xuất hiện từ lớp này đến lớp khác, khai sinh ra rất nhiều cường giả thực lực cực mạnh, nhưng mà rồi những tinh cầu đó cũng bị biến mất trong dòng sông lịch sử, trở thành một bãi phế tích. Chỉ còn lại những tinh cầu mỏng manh ma khí như thế này mới có thể có cơ may sống sót. Những người phàm sống ở đây tuy tuổi thọ ngắn nhưng mà có được một đời bình an. Thiên đạo tuần hoàn, vực cực tức phản, thịnh cực tức suy, trước nay đều là như vậy. Thân hình Yên La nhoáng lên xuất hiện bên ngoài một cung điện trong thành. Ở bên ngoài cung điện, không ít người phàm mang theo các loại gia súc như heo, dê cùng vật cung phụng xếp thành hàng cực dài, từng người theo thứ tự đi vào trong. Tốc độ di chuyển của ba người đã siêu việt tầm mắt phàm nhân, nên chẳng ai có khả năng phát hiện ra kẻ âm thầm xâm nhập. Yên La nhìn tình hình bên ngoài điện, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng chẳng biết làm sao. Thành Mục cũng vô cùng tò mò nhìn quang cảnh trước mắt mình. Những đồ cung phụng đều được nấu nướng tỉ mỉ mới mang đến đây. Nghe những người này nói chuyện với nhau, dường như bọn họ đến đây để dâng tế phẩm cho một vị đại thần, khẩn cầu ngài phù hộ năm sau mưa thuận gió hòa. Tâm niệm hắn vừa động, thần thức khuếch tán, tỏa ra bốn phía cung điện. Nhưng mới vừa chạm vào điện thờ đã bị một sức mạnh vô hình đánh văng ra. Thạch Mục biến sắc. Yên La dẫn đầu đi vào điện, hai người Thạch Mục theo sát phía sau. Nào, ba người các ngươi lại, đây là thánh điện của Minh La đại nhân, không được tự tiện tiến vào. Một người đàn ông thân hình lực lưỡng nhanh chóng cản lại quát to. Thần niệm Thạch Mục khẽ động, một luồng ánh sáng hiện lên, vẻ mặt những phạm nhân xung quanh lập tức mờ mịt. Ba người vượt qua những người này, tiếp tục tiến bước vào trong cung điện. Ngược lại với sự hối hả tấp nập của bên ngoài, phía trong cung điện không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Thạch Mục nhướng mày, như ý tấn thiết cung xuất hiện trong tay, sát khí vô hình nhẹ nhẹ tản ra. Nhưng ngay lúc này, dị biến xuất hiện, phần đất trước chân ba người bỗng nhiên vỡ nát, một cái miệng cực lớn đầy dữ tợn, hàm răng lởm chởm, ý định cắn nuốt ba người. Đó là một con cá sấu khổng lồ đen như mực, đầu lớn chừng mấy trượng, tản mát ra khí tức cường đại của một yêu thú thánh giai. Nghiệt súc! Thành Mục hét lớn, như ý tấn thiết cung vung lên, cung ảnh màu vàng lóe lên, cứng đối cứng với thế công của con cá sấu kia. Thân hình Thành Mục chấn động mạnh, lùi về sau một bước. Con cá sấu đen kia cũng bị đánh bay, hung quang trong mắt con cá sấu ấy càng mạnh, há miệng lớn ra, cục sáng đen kịch xuất hiện, phân ra làm ba, tấn công về phía ba người. Lãnh mang dày đặc trong mắt Thạch Mục chuẩn bị ra tay. Nhưng mà lúc này, bàn tay trắng nõn của Yên La vung lên, thất thải hào quang hiển hiện, chắn lấy hắc quang. Hắc quang vừa chạm vào thất thải quang mang, giống như băng tuyết gặp núi lửa, nhanh chóng tan rã. Dừng tay! Con cá sấu vừa định tiếp tục công kích, nhưng đột nhiên có một thanh âm trong trẻo vang lên. Sau đó hư không chấn động, một cô bé xuất hiện. Cô bé thoạt nhìn chỉ mới có 12-13 tuổi, gương mặt tinh xảo, bím tóc búi thật cao, mặc áo bào màu tím, lộ ra cặp chân màu hồng cánh sen, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bé đang cầm trong tay cái đùi dê được nướng vàng rợm, đã bị gặm hơn phân nửa, miệng nàng đã dính đầy dầu mỡ, mùi thịt thơm nức khiến nhiều người thèm thuồng. Hắc sắc ngạc ngư khổng lồ vừa mới rồi vô cùng hung dữ, hiện tại đã không còn tấn công ba người kia nữa, di chuyển đến chỗ cô bé, nhẹ nhàng duỗi đầu vào người cô, bộ dạng nịnh nọt lấy lòng. Thạch Mục nhìn cô gái trước mắt, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Khí tức cô bé như ẩn như hiện, dựa vào thần thức của hắn lại không cảm ứng được thực lực của nàng, rất có thể là đại năng thần cảnh. Không lẽ đây là một vị ma tôn sao? Thành Mục thầm nghĩ đến giả thiết khó tin này. Thiếu nữ áo bầu tím nhìn Yên La, đôi mắt long lanh đã bị phủ lên một tầng sương mù. Bảo Hoa tỷ tỷ! Tiểu bào thiếu nữ quăng đùi dê trên tay, nhanh thoăn thoắt nhào vào ngực Yên La. Minh La, đã để ngươi đợi lâu rồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Yên La đã thêm vài phần màu ấm dịu dàng, ôm cô bé vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thành Mục vừa mới nghĩ đến dự đoán khó tin kia, lập tức biến thành sự thực làm cho hắn há hốc mồm. Cô bé này lại chính là một trong bảy đại ma tôn Hắc Ma tộc. Tỷ tỷ, nhiều năm qua ngươi đã đi đâu vậy? Thiên đình tấn công, Minh La không phải là đối thủ, đành phải tìm chỗ ẩn nấp. Ta đã tìm tỷ rất lâu, nhưng vẫn không có kết quả gì. Ta từng nghĩ cách lẻn vào đại bản doanh của ma tộc, trộm nghe thấy bọn hắn nói chuyện, rằng tỷ đã chết rồi. Ta đã đau khổ rất nhiều. Lời nói của cô có chút lộn xộn, nghĩ gì liền nói như vậy. Không sao đâu, ta đã trở về rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Yên La nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu bào thiếu nữ gật nhẹ đầu, sau một lúc lâu mới rời khỏi vòng tay Yên La. Ngươi vẫn không bỏ được tật ham ăn mà. Yên La dịu dàng xoa nhẹ khóe miệng Minh La. Đây là ma nguyên được tỷ tỷ để lại cho ta mà, đương nhiên ta sao có thể sửa đổi chứ. Minh La nhếch miệng cười hoạt bát. Yên La vừa nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo Hoa tỷ tỷ, hiện tại toàn bộ Hắc Ma tinh vực đã bị thiên đình chiếm đóng, người đã trở về, chúng ta chắc chắn đuổi hết tất cả bọn họ đi. Minh La thu hồi tươi cười, giơ cái nắm tay nhỏ nhỏ ra hơ hơ lên cao. Lần này ta trở về Hắc Ma tinh vực đúng là có ý này. Trong mắt Yên La hiện ra vẻ lạnh băng, nói: Nhưng thực lực của tỷ tỷ. Minh La hơi chần chừ, không dám nói thẳng. Ta muốn khôi phục lại thực lực trước kia, vì vậy muốn mượn dùng sức mạnh ma nguyên của ngươi. Yên La phất tay lấy ra thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ, tỷ tỷ, ngươi đã lấy lại được pháp bảo của mình rồi, vậy thì tốt quá rồi. Minh La vô cùng mừng rỡ, cũng phất tay lên, hắc quang bay ra khỏi mi tâm, chui vào trong một cái nhánh cây thất bảo diệu thụ. Hào quang bảy màu trên người Yên La dần trở nên mạnh mẽ, khí tức tức khắc tăng lên rất nhiều, đạt đến thánh giai đỉnh phong. Vẫn còn kém một chút nữa. Yên La lẩm bẩm nói. Phóng chân tỷ tỷ đã tập hợp được 4 sức mạnh ma nguyên, thiệt tốt quá rồi. Minh La quan sát thất bảo diệu thụ vô cùng vui vẻ nói. Kế tiếp ta định đi đến u quỷ tinh của tộc La Sát. Minh La nè, ngươi đi cùng ta nha. Yên La đề nghị. Đương nhiên rồi, lực lượng của tỷ tỷ còn chưa khôi phục hoàn toàn, Minh La phải bảo hộ ở bên cạnh của người. Hai tùy tùng của tỷ tỷ thực lực quá yếu, căn bản không làm nên chuyện gì hết. Minh La lườm hai người Thạch Mục, thẳng thắn đánh giá. Minh La, nhớ kỹ, người này tên là Thạch Mục, là ân nhân của Bảo Hoa ta, không phải tùy tùng. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, trầm giọng nói. Thì ra là ân nhân của tỷ tỷ, vậy chính là ân nhân của ta rồi. Thạch Mục ca ca, lúc trước Minh La nói sai, ngươi rộng lòng bỏ qua nha. Minh La nghe như vậy, vươn tay tự bịt miệng chính mình, sau đó lý nhí nói nhỏ. Không sao, không sao đâu. Thạch Mục sờ sờ cái mũi, không nhịn được bật cười, nói. Được một tồn tại thần cảnh gọi là ca ca, thực sự làm hắn không biết nói cái gì cho phải. Đừng lầm rằng cô bé chỉ mới có 12-13 tuổi, bộ dạng cô như vậy, nhưng mà số tuổi thực sự có khi không biết gấp hắn mấy lần. Hơn nữa tu vi của hắn chỉ là thiên vị đỉnh phong, so với thần cảnh thực sự chẳng ra cái gì cả. Nghĩ đến đây hắn quyết định nhất định phải nghĩ được biện pháp cô động thánh phôi thật nhanh. Nếu không đừng nói đến một thiên đình to lớn, chỉ cần một vị tiên nhân nào đó ra tay, hắn đã tiêu đời. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Yên La xoa đầu Minh La, phất tay triệu hồi bạch sắc phi chu. Sau một khắc, một vệt sáng màu trắng xé gió bay đi. Mấy ngày sau đó, bọn người Thạch Mục đứng trong một phiến hoang mạc mênh mông vô tận. Cuồng phong cuốn theo cát bụi bay ào ào không nghỉ. Thạch Mục đang đứng trên mỏm nham thạch cực lớn gồ lên trên mặt cát, đưa mắt nhìn về phía xa. Bên cạnh hắn, Yên La yên lặng đứng đó, còn Minh La và Chuyên Vũ thủ hộ phía sau lưng nàng, về phần Cưu Thập La ngay ở đằng sau xa xa. Đây là u quỷ tinh sao? Minh La khó tin hỏi lại. Các người nhìn kìa. Trong mắt Thạch Mục kim quang dũng động, ngón tay chỉ vào một cái cồn cát cách mọi người mấy trăm trượng. Đám người Minh La nhìn theo phương hướng mà Thạch Mục vừa chỉ, đã thấy một bạch ngọc thạch trụ hình tròn hơi lộ ra khỏi bề mặt cát, thoạt nhìn giống như là di tích một tòa kiến trúc. Bọn họ nhanh chóng chạy đến, gần tới nơi, đặt vào mắt bọn họ là rất nhiều bạch ngọc thạch trụ cùng loại cũng bị tàn phá tương tự. Còn nhớ nhiều năm về trước, U Quỷ Tinh là một trong những tinh cầu phồn thịnh nhất Hắc Ma tinh vực. Vừa trải qua nghìn năm đã trở thành một phế tinh rồi. Chuyên Vũ bồi hồi xúc động nói.

nhánh cây đó lập tức phát sáng. Ngươi cần gì phải gấp gáp thúc giục ma niệm? Trước tiên tu dưỡng trong dưỡng hồn lô đi, sau đó ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi cải tạo thân thể. Yên La thở dài xa xăm, nói. Như vậy ta muốn một thân thể phải đẹp hơn trước kia, nếu không ta sẽ không nhận đâu. Quan Ảnh kia cười nói, phong tình vạn chủng. Ta đồng ý với ngươi. Yên La nhẹ nhàng đồng ý, vung tay lên lấy ra chiếc lô đồng màu tím, thu Quan Ảnh vào trong lô. Hết tập 136 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.